Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 13, Super Saiyan Hayashi, Super Saiyan Ayako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayashi điều chỉnh xong xuôi tất cả liền tiến vào bên trong. Trước khi kiếm điểm thì cậu đổi lấy ngay nước Rainbow ra dùng thử ước, trong chung có 7 màu sắc nhìn rất đẹp mắt. Cậu uống một hơi cạn sạch không cảm giác được nước mùi vị gì. Trong đầu nghĩ đến nộm nước Rainbow liền phát huy tác dụng. Phóng đại cơn giận tích tụ trong trí nhớ của Hayashi lên nhiều lần. Tâm tình tệ đến mức khiến Hayashi phải hét lên thật to để phát tiết ra bớt. Tim Hayashi đánh trống liên hồi, ki tự tụ lại mỗi lúc một nhiều ở phía sau ót của cậu. Mái tóc đang ngã ở phía sau từ từ dựng lên mà chuyển đổi màu sắc liên tục. Hayashi không nhịn được nữa, đứng đấy mà thả ra toàn bộ sức mạnh. Bùm, mất hơn 30 phút để hoàn thành xong việc biến thân. Và nước Rainbow cũng mất đi tác dụng của nó. Nhưng bây giờ Hayashi vẫn còn đang trong tâm trạng giận dữ. Nước thuốc phóng đại cơn tức giận khi cậu nghĩ đến quả cầu năng lượng của Frieza chạm vào hành tinh Vegeta. Phải thêm một lúc nữa cậu mới hoàn toàn giảm bớt nộ khí của mình. Aura mờ mờ màu vàng bao quanh người Hayashi cùng mái tóc màu vàng óng ánh dựng thẳng lên chứ không còn ngã ra phía sau nữa, một lọn tóc thòng xuống một bên trán. Hayashi cầm lấy chiếc gương soi mặt mình một lát rồi tự bật cười. Ha ha ha, vậy đây là Super Saiyan sao? Sức mạnh thật tuyệt, cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hayashi bật tại chỗ một bước dài thì đã phóng ra xa tít. Không xem 200 lần trọng lực ra gì cả, thôi không thử nữa, mau kiếm điểm thôi. Hayashi vẫn giữ trạng thái Super Saiyan mà vung quyền vung cước. Từng tiếng vù vù vang lên liên tục không ngừng, chỉ có một giây mà Hayashi đã đánh ra hơn 1000 cú đấm. Nhưng Hayashi chỉ trụ được 10 phút đã tiêu hao hết thể lực trở về nguyên hình mà thở dốc. Hai, mạnh thì có mạnh mà tiêu hao ki nhanh quá, mới đó mà đã hết sức rồi. Hayashi ăn một viên Senju tiếp tục biến hình và kiếm điểm. Từ từ học kiểm soát sức mạnh Super Saiyan, lần này cậu trụ được 15 phút, tiến bộ hơn được một chút. Hayashi lại tiếp tục nhai Senju, cứ thế tuần hoàn gần hết 5 ngày Hayashi đã kiếm đủ 10 triệu điểm rồi, dừng lại không kiếm nữa và dùng vài tiếng còn lại ngủ một giấc cho đã. Từ trong không gian, Hayashi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài của Ayako. Hayashi tỉnh giấc và thối lui ra ngoài, lớn tiếng nói. Chờ tí nào, sao hôm nay cậu dậy sớm thế Ayako? Bình thường giờ này cậu còn đang nướng trên giường nha, tớ chờ để thành Super Saiyan từ hôm qua đến giờ rồi. Cậu nhanh rửa mặt rồi ra đây đi, tớ cũng nấu sẵn bữa sáng rồi, ăn sáng trước đã. Tớ xuống trước đây. Ayako tự nhiên hôm nay lại nôn nóng như một đứa trẻ nhỏ háo hức chờ món đồ chơi mới vậy. Hayashi lắc đầu, từ trong giọng nói cậu đã đoán được biểu cảm của cô rồi. Đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi ra phòng ăn. Ayako thấy Hayashi bước vào liền đứng lên chạy đến kéo ghế cho cậu ngồi, hành động một cách ân cần bất thường của cô làm cậu không quen tí nào. Ayako, cậu không bị gì chứ? Mọi hôm có thấy cậu tận tâm đến thế đâu. Không nóng, không có bệnh à. Hayashi vẫn chưa ngồi mà nhìn Ayako bằng ánh mắt nghi ngờ, đồng thời cũng đưa tay lên trán Ayako sơ thư. Hứ, có cậu bị bệnh thì có, mau ăn nhanh đi rồi bọn mình ra sân tập. Ayako gạt phăng bàn tay đang đặt trên trán cô của Hayashi ra và thúc giục. Được rồi, vấn đề này từ đêm hôm qua đến giờ cậu nói không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu cũng ngồi xuống ăn đi, đừng đứng đó nhìn tớ mãi thế, tớ có chạy trốn cậu đâu mà sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayashi ngồi xuống vẫn thấy cô nhìn chằm chằm vào cậu làm như sợ cậu chạy mất không bằng. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, Ayako hưng phấn cẩn thận cầm lấy cái chung nước mà Hayashi mới đưa chạy nhanh ra ngoài sân tập. Hayashi nhìn theo bóng lưng Ayako thở dài một hơi rồi dọn dẹp chén đĩa trên bàn xong đem đi rửa sạch. Trong lúc rửa chén thì Hayashi đã cảm nhận được sức mạnh của Ayako tăng lên không ngừng. Quỳnh, tiếng nổ lớn vang lên và gây ra một cơn động đất. Xoảng, xoảng, tiếng chén đĩa rơi trên sàn vỡ tan thành từng mảnh bởi cơn động đất. Hừ, biết thế chẳng rửa làm gì, bây giờ còn cực hơn nữa chứ. Hayashi nhìn đóng miệng trên sàn mà lầm bầm lầu bầu. Hayashi lãm nhãm một lúc cũng tiếp tục dọn dẹp. Vì cơn động đất diễn ra rất lâu, Hayashi không thể nào dọn được, mất kiên nhẫn, cậu dứt khoát mặc kệ bỏ đó mà đi ra sân tập. Khi ra đến sân tập thì bầu trời đang sáng bổng tối om đi bởi những tầng mây đen, xen lẫn giữa những đám mây là những tiếng sấm tia chớp ẩn hiện không ngừng. Rầm, rầm, tiếng sét đánh thẳng xuống xung quanh gò đất chỗ Ayako đang đứng. Ayako lúc này đã mất đi con ngươi trong mắt nhìn rất đáng sợ, hai hàm răng cắn chặt vào nhau và hai bàn tay cũng nắm lại thật chặt. Những làn tóc bay phấp phới của Ayako đang chuyển màu sắc qua lại giữa đen và vàng. Trong tròng mắt trắng xóa, hai con ngươi màu xanh cũng từ từ hiện ra, cặp mắt Ayako trở nên sắc bén hơn, cặp chân mày màu vàng cũng trao lại. Các cơ bắp trên cơ thể Ayako cũng hiện ra rõ hơn và săn chắc hơn rất nhiều. Aura mờ ảo màu vàng quanh thân như những ngọn lửa đang đốt cháy thân thể Ayako. Áp lực tỏa ra bốn phía, mấy người hàng xóm phát hiện động tĩnh lớn chạy ra xem cũng sắp không thở nổi bởi khí thế của Ayako hiện tại. Sau hơn 30 phút Ayako đã hoàn thành việc biến thân và trở thành một Super Saiyan thực thụ với một nguồn sức mạnh khổng lồ và đáng sợ. Cô cảm nhận được cơ thể của có một nguồn sức mạnh lớn đang tuôn chảy không ngừng. Lúc này cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ayako bị bản năng thối thúc nên bây giờ muốn tìm một đối thủ để thỏa mãn cơn hiếu chiến và chứng minh sức mạnh hiện giờ của mình. Cô ngước nhìn lên Hayashi với một ánh mắt sắc bén cùng khiêu khích. Trong đám người ở đây chỉ có Hayashi là mạnh mẽ nhất, cô muốn chiến một trận thật sướng với cậu ngay bây giờ. Hayashi thấy được Ayako đang nhìn mình và cậu cũng cảm nhận được tâm tình lúc này của cô nên cười và cũng biến Super Saiyan như cô, sau đó nói với mọi người. Mọi người tránh xa sân tập ra nhé, cháu bây giờ phải làm đối tượng cho Ayako phát tiết tâm tình nên không thể chú ý được. Mọi người ra xa một chút tránh phải bị liên lụy bởi trận chiến của chúng cháu. Hayashi lập tức phóng tới Ayako và bắt đầu trận đánh. Hayashi cũng chưa khống chế hoàn toàn cảm xúc của mình khi biến thân nên bản năng cũng làm cho cậu hiếu chiến hẳn lên. Đánh cũng nhiệt tình hơn ở trạng thái bình thường. Không bị gò bó tay chân gì cả, bất cứ lúc nào có thể tấn công khi có cơ hội cũng không còn do dự nữa. Ayako đang khao khát đối thủ thấy Hayashi nhào đến, cô cũng buông tay đánh một trận với Hayashi. Trận đánh khá ngang sức, cả hai không chút nào tỏ ra yếu thế. Cậu đánh bên này thì cô tránh và đáp trả lại ngay một đòn, chúng đòn đau cũng không làm cậu dừng lại mà càng ra sức tấn công thêm nữa. Tốc độ lẫn sức mạnh của cả hai đều tăng lên tối đa cho mỗi một đòn tấn công. Họ đánh như hai kẻ thù đang sống chết với nhau, không một chút nào nhượng bộ. Ha ha ha, ra đây là sức mạnh của Super Saiyan sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật thoải mái, tiếp tục nào Hayashi. Tách ra một lúc Ayako lại cười lớn một tiếng thoải mái. Tới đi Ayako, tớ đang đợi đây. Hayashi dừng một chút khiêu khích Ayako. Chát, chát, bạc, bạc, bùm, bùm, mỗi một tiếng va chạm của da thịt là phát ra một tiếng nổ nhẹ, áp lực từ những cú va chạm đó tỏa ra lại khiến cho không gian có chút vặn vẹo. Mặt đất rung chuyển không ngừng sau những lần va chạm của hai người. Cả hai đều quen thuộc lối đánh của nhau nên không ai bị trúng đòn cả, trận chiến rằng co được một lúc nữa thì Ayako dường như hết sức và trở lại nguyên hình. Hayashi do trước đó có 5 ngày trong không gian tập luyện nên trụ lâu hơn Ayako trong trạng thái Super Saiyan. Phù, sao thể lực tiêu hao nhanh thế nhỉ? Chỉ mới 5 phút mà tớ như muốn đứt hơi rồi. Ayako biến về nguyên hình, tâm trạng cũng được hồi phục nhưng cô vẫn chưa đánh sướng tay, nhưng bây giờ cô đã quá kiệt sức ngồi đấy mà thở dốc. Kỳ liên tục thất thoát ra ngoài hỏi sao không mệt nhanh được. Tớ cũng chưa quen biến thân đâu nên cũng khá mệt đây. Sao hả, phát tiết hết rồi chứ, thế là mãn nguyện rồi nhé Ayako. Hayashi trở về bình thường rồi ngồi cạnh cô giải thích, sức mạnh của Super Saiyan đúng là tốt thật nhưng biến hình làm cảm xúc tớ thay đổi hẳn đi. Trở nên hiếu chiến và máu lạnh hơn nhiều, bất cận nhân tình ra đòn sát phạt quyết đoán cứ như tớ muốn đánh chết cậu nhưng lại không có một chút do dự nào á. Super Saiyan mà như thế này tớ cũng không còn hào hứng gì nữa rồi, cứ ngờ biến hình sẽ bước ra một bước khác, nào ngờ càng tăm tối hơn a. Ayako nhớ lại khi nãy mà hết cả hồn. Ha ha ha, không cần phải nghĩ thế đâu Ayako, bản tính hiếu chiến và máu lạnh cũng như sát phạt quyết đoán đã ăn sâu vào trong huyết mạch của người Saiyan chúng ta rồi. Super Saiyan là kích hoạt từ trong huyết mạch mà lên, bởi thế mà khiến cho bản năng đó trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn, rất khó để khống chế. Mà qua đó ảnh hưởng đến tâm trí và tính tình hiện tại của chúng ta. Không làm chủ được bản thân, thuận theo bản năng mà hành động. Việc cần làm bây giờ là biến thân và khống chế tâm tình của mình lại, cố gắng giành lấy quyền làm chủ cơ thể, không để cho bản năng ảnh hưởng đến tính tình của mình là được. Cái này khó hơn khống chế sức mạnh nhiều nên sẽ cực hơn trước rất nhiều. Cậu chuẩn bị tinh thần là vừa rồi. Khi nào làm chủ được Super Saiyan, cậu sẽ cảm thấy nó thần kỳ và đem lại sức mạnh lớn để chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Sau đó lại tập khống chế sức mạnh đó, giảm đi tiêu hao ki không cần thiết. Rất nhiều thứ cần phải học lắm đấy. Hayashi kiên nhẫn nói rõ để Ayako xua tan ác cảm với Super Saiyan. Còn phải thế nữa cơ à? Tớ cứ tưởng biến hình là giới hạn rồi chứ. Còn phải tập nhiều thứ nữa, xem ra thời gian muốn tốn hơn gấp nhiều lần bình thường nha. Ha ha ha, mới đó cậu sợ rồi sao, như vậy rất không giống với Ayako mà tớ quen biết rồi nha. Hayashi lại nói khích Ayako, còn lâu tớ mới chịu thua, cậu làm được thì tớ cũng làm được. Yên tâm, tớ vẫn như cũ sẽ lại dẫn đầu cho cậu xem. Ayako cũng khá háo thắng, mới bị Hayashi khích một tiếng đã trúng kế rồi. Cách chương.